tự nguyện nuông chiều, chương 11, hãy mang em đi khỏi nơi này có được không? P5. Góc truyện audio.com. Bộp lạc bạch đường con dĩ nhà mày, mày lên giường với đàn ông để lại hậu quả thì thôi đi, sao mày hãm hại con gái tao còn đổ oan cho con trai tao tàn trữ ma túy, dù sao chúng cũng là em cùng cha với mày, đồ đàn bà độc ác nhà mày chả khác gì con mẹ cả. Hoa xong Ngân lao vào phòng bệnh tát thẳng vào mặt cô, gào hét điên cuồng đánh lên người cô. Đường Đường, Song Ngân, bà làm gì em gái tôi thế hả? Lạc Bạch Hoa vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mặt đã đập vào mắt cô, liền lao vào kéo bà ra khỏi người cô. Hoa Song Ngân thấy Lạc Bạch Hoa lao vào, cố ý hất tay đẩy cô ngã ra phía sau. Chỉ, Lạc Bạch Đường sợ hãi hét lên. Tống Dương Ngạo bước vào phòng liền giang tay đỡ lấy cơ thể bầu nặng nề của Lạc Bạch Hoa. Chỉ, không sao chứ? Không sao, cảm ơn em. Khuôn mặt của Lạc Bạch Hoa có chút tái nhợt, sợ hãi xoa bụng mình. Lạc Bạch Hoa ít tuổi hơn nhưng do lấy em gái lên gọi là em rể. Đỡ Lạc Bạch Hoa ra ghế sofa gần đó ngồi, Tống Dương Ngạo mời bước đến giường, nâng khuôn mặt vừa bị đánh còn hơi hồng trên má mời lạnh lùng nhìn Hoa Song Ngân tức giận đứng góc phòng. Không nói không rằng lấy điện thoại trong túi ra nhấm nút gọi cho ai đó ở máy bên kia, giọng anh lạnh lùng mang chút tàn nhẫn vang lên. Tăng lên 20 người một đêm, thêm cả tôi giết người cứu của nữa. Khuôn mặt của Hoa Song Ngân trắng bạch không còn giọt máu, lảo đảo ngã trên mặt đất, 20 người một đêm nhất định con gái bà sẽ bị bọn chúng cưỡng bức cho tới chết, con trai bà chỉ mới 16 tuổi đã mang tội danh tàn trữ ma túy, giờ thêm tội giết người cứu của, nhất định chỉ có một con đường đợi đến khi tròn 18 tuổi mang đi xử bắn. Không chỉ Hoa Song Ngân, ngay cả Lạc Bạch Hoa cũng sợ hãi nhìn tấm lưng người đàn ông trước mặt mình đã hóa thành con quỷ tàn độc nhất. Lạc Bạch Đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn gội vàng nắm lấy tay anh. Không, đừng mà Ngạo, đừng làm vậy, chúng dù sao cũng làm em của em. Lúc bọn họ cho người cưỡng bức em có nghĩ đến em là chị gái của chúng. Giọng anh vẫn mang sự tức giận, chỉ là có một chút nhu hòa hơn trước, rút cánh tay mình lại định quay mặt đi chỗ khác. Anh biết chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đó anh sẽ lại yếu lòng, lại thua một lần nữa dưới tay cô một cách cam tâm tình nguyện. Lạc Bạch Đường thấy hành động của anh liền sợ hãi vươn người ôm lấy eo anh, áp mặt nhìn vào ngực anh, có thể anh thấy cô thật ngốc, thấy cô thật ngu si, nhưng cô mệt rồi, tranh đấu bao nay cô đã mệt lắm rồi, không muốn ân oán dây dưa với bọn họ nữa. Ngạo, buông tha đi em mệt rồi. Chúng ta tha cho họ lần này cũng là tha cho chúng ta có được không, bỏ qua hết tất cả quá khứ, anh hãy mang em rời khỏi nơi này có được không? Dừng lại ở đây nhé có được không? Tống Dương Ngạo nhìn người con gái trong lòng mình không có cách nào đẩy cô ra, chỉ có thể dịu dàng ôm cô vào lòng, được rồi, thực tế đã chứng minh anh không có cách nào chống cự lại ma lực của cô, viễn viễn thua trong tay cô một cách cam tâm tình nguyện nhất. Đường Đường em thật ngốc, giọng anh mang chút cưng chiều khó tả, giống như người đàn ông độc ác vừa rồi chưa từng xuất hiện. Lạc Bạch Đường ngẩng đầu nhìn anh hạnh phúc, có lẽ vì em ngốc lên ông trời mời sai một thiên sứ đến bảo vệ em chăng. Một tuần sau. Lạc Bạch Đường ôm lấy cơ thể đang rung lên vì khóc của Lạc Bạch Hoa, cười dịu dàng. Được rồi, chị hai em đi về nhà chồng chứ có phải đi chết đâu mà chị khóc như đưa đám vậy. Góc truyện audio.com. Trời, con bé nói linh tinh gì thế ha? Lạc Bạch Hoa cuối cùng cũng hết khóc, tức giận nhìn cô. Ngạo, sau này cậu nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt, đừng để nó chịu bất kỳ ấm ức nào nữa. Lạc Bạch Hoa nắm lấy bàn tay to lớn của anh giống như trao dừ một niềm tin mãnh liệt. Chị yên tâm, em nhất định khiến cô ấy thật hạnh phúc. Được rồi chị, chúng em phải đi rồi, hai người nhất định phải giữ sức khỏe, em sẽ về thăm hai người, bao giờ chị sinh nhờ báo cho em biết đó. Ô Cầm, đi cẩn thận đến nơi phải gọi cho chị. Em biết rồi, anh rể em trao chị gái em cho anh đó, anh phải bảo quản cho tốt không em sẽ đòi lại. Cái này đương nhiên rồi, em đừng lo. Tống Dương Ngạo ôm lấy vai cô, kéo vali xoay người đi qua cửa kiểm soát, đi đến nơi mời làm lại từ đầu, tiếp tục cuộc sống mời. Liệu là hạnh phúc hay là đau khổ chỉ có thể chờ tương lai phía trước mà thôi. Khách chương.